đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, hoan nghênh trở về. Tại kia bạch ngọc trước cổng trời, thiếu nữ chậm rãi đến, trên người nàng hiện ra mờ mịt kim sắc huy quang, có hùng hồn chiến ý hiện lên. Diệp Tiêu Tiêu tại đi hướng thiên cửa thời khắc, trong đầu của nàng nổi lên vô số hình ảnh, đã lạ lẫm, lại quen thuộc, mà loại cảm giác này đã không phải là lần đầu tiên. Chỉ là tại thiên môn hiển hiện lúc, loại cảm giác này trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nàng đương nhiên biết mình trong đầu chính là cái gì. Nàng rất rõ ràng, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt sán lạn dần dần bình phục. Nàng cũng không đi đẩy ra thiên môn, mà là nàng đến gần một khắc này. Thiên môn chậm rãi rộng mở. Đúng lúc này, một vệt kim quang lượn lờ tại bên cạnh nàng, giống như muốn đưa nàng vờn quanh. Nhưng sau một khắc nàng chính là nhô ra tay đi, đem kia dần dần ngưng tụ kim sắc xiềng xích nắm ở trong tay. Thiếu nữ hờ hững mở miệng, bây giờ còn muốn trói buộc ta. Buồn cười, phanh, trong tay nàng bỗng nhiên phát lực, tràn ngập nghịch ý lực lượng bắn ra. Kim sắc xiềng xích còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, liền bị nàng một tay bẻ vụn, hóa thành điểm điểm huy quang tan biến tại hư vô. Soạt, thiên nhân chi vận ra thân, bạch ngọc thiên môn trong nháy mắt hóa thành cát trắng phiêu tán. Lực lượng vô tận từ kia hư ảo kim ảnh bên trong điên tuôn ra mà ra. Giờ khắc này nàng, cùng lúc trước phảng phất giống như hai người. Diệp Tiêu Tiêu buông xuống tay phải, mà lúc này kia hắc long chẳng biết lúc nào cũng tới gần tại trước. Nhưng nàng lại là lặng lẽ bễ nghễ mà đi, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Cái này côn trùng, nàng có chút ấn tượng. Năm đó ở hắc vực lúc, Diệp Tiêu Tiêu một người độc chiến long tộc tam đại thiên kiêu. Tuy nói cuối cùng thắng, nhưng như cũ bị thương. Đó cũng là không có gì ngoài trận chiến cuối cùng bên ngoài. Cho đến tận này chỉ có một lần làm nàng cảm thấy áp lực chiến đấu. Nhưng ba con côn trùng lại để cho nàng có lưu ấn tượng. Nghĩ đến điểm này, nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chợt nắm lên hữu quyền, tay trái bấm quyết, ông. Không gian trong nháy mắt kéo cách, vốn muốn tới gần Ma Kha bỗng nhiên cảm nhận được không gian dị thường. Hắn cùng Diệp Tiêu Tiêu khoảng cách trong nháy mắt bị kéo xa. Chỉ xích thiên nhai, sau một khắc, thiếu nữ vung ra nắm đấm, mà một quyền này nhưng lại không nhìn khoảng thời gian. Kim văn tại quyền thượng trong nháy mắt hiển hiện, giống như hỏa diễm lạc ấn, xúc địa thành thốn, vô song lực, Chỉ thấy hắc long kia đầu lâu to lớn phát ra trầm muộn băng liệt tiếng vang. Mắt rồng trong nháy mắt sung huyết, mà kia vô cùng to lớn thân thể dưới một quyền này trong nháy mắt vặn vẹo. Bay tứ tung ngàn dặm, thậm chí xuyên qua hai đại trận pháp, bay về phía thiên ngoại. Một màn này, làm cho tất cả tồn tại khiếp sợ không thôi. Vô luận là Thái Thiên Mật Tông người hay là vừa đuổi tới trợ giúp người, hay là long tộc. Đều bởi vậy cảnh kinh hồn táng đảm. Bọn hắn ngắm nhìn vị kia thân mang xanh đen váy dài thiếu nữ, không tự chủ được nhớ tới nhiều năm trước một người. Ngạo Thiên Tứ Kiệt, Diệp Tiêu Tiêu. Không, nàng rõ ràng đã vẫn lạc. Không người dám tin tưởng sự thật này. Nàng lại trở về Thiên Kiến Phong trước. Khương Lạc Nguyên nhìn qua kia đại triển thần uy thân ảnh, miệng nàng môi phát run, hốc mắt có chút ướt át. Nàng nhịn không được kêu một tiếng, đại sư tỷ, hoa. Thiếu nữ xoay người, sau đó một bước trở về. Nàng vươn tay ra, bấm tay gảy tại Khương Lạc Nguyên mi tâm. Đừng gọi ta đại sư tỷ, ta không phải. Khương Lạc Nguyên che lấy mi tâm, nhìn trước mắt khóe miệng mang theo cười nhạt ý thiếu nữ. Trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, thân mật như vậy động tác lại làm nàng có chút hoảng hốt. Khương Lạc Nguyên há hốc mồm, không khỏi hỏi một chút, vậy ta làm sao gọi ngươi? Diệp Tiêu Tiêu chân thành nói, tùy ngươi, duy chỉ có mới cái kia, không được, ngoặc kép, Thanh Trúc, Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng, sau đó nói ra, ngươi chờ ta ở đây, ta đi xử lý. Khương Lạc Nguyên nháy mắt mấy cái, sau đó ngơ ngác gật đầu, thấy thế, Diệp Tiêu Tiêu mới thỏa mãn rời đi. Nàng quay người hướng thiên ngoại đi đến, nhìn qua kia rời đi thân ảnh. Khương Lạc Nguyên tâm tình dập dờn, tự lẩm bẩm, đại sư tỷ trở về. Nghĩ như thế, chỉ sợ đại sư tỷ đã sớm có thể khôi phục hết thảy. Nhưng cũng bởi vậy có chút do dự. Nhưng cũng may, nàng là Diệp Tiêu Tiêu, cũng là Diệp Thanh Trúc. Diệp Tiêu Tiêu đi hướng thiên ngoại, nàng thế mới biết mình ban đầu lo lắng đến cỡ nào dư thừa. Kiếp này hết thảy đều là mình muốn. Cho dù khôi phục kiếp trước tất cả, cũng không có nghĩa là sẽ dứt bỏ kiếp này đủ loại. Như thế, rất tốt. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt kia xóa nhu sắc dần dần biến mất. Tại nàng đi ra Vân Tuyên Sơn Mạch về sau, mỗi một bước đều đạp vỡ hư không, làm cho tất cả cùng long tộc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Một đám rắn, là ngươi. Khi thấy Diệp Tiêu Tiêu đi tới một khắc này, Trúc Dịch kia cỗ cảm giác quen thuộc rốt cục làm hắn nhớ tới cái trước là ai. Hắn trợn mắt tròn xoe, sát ý bức người. Năm đó hắc vực một trận chiến, chính là hắn cả đời sỉ nhục. Khi biết Diệp Tiêu Tiêu vẫn lạc tại Hành Huyền Sơn lúc, Trúc Dịch còn vì này thống khổ không thôi. Không có rửa sạch nhục nhã cơ hội, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Nàng trở về, tốt tốt tốt, Trúc Dịch cười ha hà, mắt rồng bên trong rồng uy thịnh liệt. Hắn phẫn nộ quát, ngươi vốn là nên do ta đến bị mất, bại vào nhân tộc chi thủ. Cái này tuyệt không phải hắn có khả năng dễ dàng tha thứ sự tình. Long tộc chính là chí cao vô thượng tồn tại. Bại vào nhân tộc, cái này chính là nhất định phải rửa sạch sỉ nhục. Đánh với ta một trận. Trúc Dịch không lại dây dưa diêu tinh thần, lập tức thẳng hướng xa xa thiếu nữ. Diệp Tiêu Tiêu đem buộc sợi tóc một quyền kia kim sắc phát dây thừng giải khai. Kim sắc phát dây thừng tại trong tay hóa thành như ý càn khôn bổng. Hoa. Mái tóc đen dài phiêu tán xuống tới, mà khí tức của nàng cũng sợi tóc triệt để biến hóa. Ánh mắt trở nên băng lãnh, tựa hồ đối với hết thảy đều thờ ơ. Nàng lạnh giọng mở miệng, chỉ thổ lộ hai chữ. Ồn ào, ông, một cỗ uy áp ngập trời trong nháy mắt bức ép tới. Ngay cả Trúc Dịch thân hình đều trên không trung đình trệ. Như một tòa to lớn đại sơn đặt ở trên thân, làm hắn không thể động đậy. Mà hắn mồ hôi lạnh cũng tại trong khoảnh khắc lưu lạc. Nữ nhân này, so năm đó càng kinh khủng. Nghe nói Hành Huyền Sơn trận chiến kia, cái này Diệp Tiêu Tiêu lấy sức một mình diệt sát Ly U tộc U Vô, trọng thương Chí Thánh Thiên Cung Liêu Hồng Vũ. Một tôn chính là yêu tộc thánh giả, một tôn chính là đại thừa thiên nhân. Trúc Dịch còn chưa xuất thủ, trong lòng liền có một cỗ sợ hãi tự nhiên sinh ra. Đây là cảm thụ chưa bao giờ từng có. Tất cả khuất nhục đều tại đây khắc bị sợ hãi trấn áp. Rõ ràng hắn không sợ tử vong, nhưng đối mặt nữ nhân này lúc nhưng như cũng cảm nhận được sợ hãi. Ngao. Trúc Dịch cuối cùng hóa thành long thân, phát ra kinh thiên gào thét. Long tộc kiêu ngạo làm hắn tỉnh lại. Sợ hãi không thể làm hắn cao quý đầu lâu thấp. Diệp Tiêu Tiêu cầm như ý càn khôn bổng nghênh đón tiếp lấy. Khí tức tại lúc này căng vọt, đấu chiến thần, đương nàng đi tới chiến trường. Phảng phất lúc đầu thắng bại khó liệu chiến cuộc trong nháy mắt liền có kết quả. Thiếu nữ thân ảnh lộ ra vô cùng nhỏ bé đơn bạc. Nhưng nàng lại lấy không có gì sánh kịp lực lượng quét ngang quần long. Lấy lực lượng trí thượng long tộc, ở trước mặt nàng lộ ra không chịu được như thế một kích. Tại thiếu nữ trong mắt. Long tộc cũng bất quá là hơi ương ngạnh một điểm rắn thôi. Năm đó ở hắc vực liên thủ ba đầu rồng, bây giờ lần nữa liên thủ. Tại yêu tộc vô địch bọn hắn lại tại vị này nhân tộc thiếu nữ trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch, so tại hắc vực lúc còn muốn cách xa. Kỳ Thiên bị thương, nàng phun máu phè phè, sau đó lập tức lùi cách mà đi. Mà Trúc Dịch cho dù không cam tâm, lại không phải Ma Kha như thế tên điên. Hắn biết vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng tên địch nhân này. Hắn do dự về sau cũng lui đi. Duy chỉ có Ma Kha, tựa hồ không cắn xuống thiếu nữ một miếng thịt liền sẽ không bỏ qua. Lấy cực kỳ điên cuồng tư thái trùng sát mà đi. Diệp Tiêu Tiêu vô luận là đối phó long tộc vẫn là nhân tộc, thủ đoạn đều cực kỳ thô kệch tàn bạo. Nàng đem hắc long từ không trung kéo tới đại địa bên trên. một quyền lại một quyền đem nó thân hình đánh nát. Xích kim sắc chùm sáng quán xuyên mắt rồng, máu chảy thành biển, huyết khí giống như nham tương bốc hơi. Hắc mạch kiệt xuất nhất long tộc thiên kiêu, bây giờ lại bị một vị nhân tộc thiếu nữ ngược sát tại Vân Tuyên Sơn mạch. Hắc long bị rút gân lột ra, đầu rồng bị một gậy đánh gãy. Như thế hung tàn bộ dáng khiến tất cả long tộc cũng không khỏi sợ hãi. Cái này so với yêu tộc hung thú còn muốn tàn bạo. Ma Kha sau cùng khí tức cũng đoạn tuyệt, mà thiếu nữ váy áo lại không nhiễm nửa điểm vết máu. Cái này váy áo là hắn cho, không thể làm bẩn. Một tôn long tộc thiên kiêu vẫn lạc, long tộc cường giả lại như thế nào phẫn nộ nhưng cũng ngăn cản không nổi thiếu nữ. Nàng liền giống như một tôn sát thần, thiên hạ vô song. Thanh long trúc dịch phát ra gào thét thảm thiết long khiếu. Tất cả long tộc đều tại đây khắc lui cách. Bọn hắn là bực nào không cam tâm. Kèn lệnh thổi lên sau trận chiến đầu tiên, bọn hắn bại thương tích đầy mình. Mà hết thảy này đều là cái này nhân tộc thiếu nữ gây nên. Sự cường đại của nàng khiến không ai bì nổi, long tộc đều cảm thấy run rẩy sợ hãi. Long tộc thối lui, mà Diệp Tiêu Tiêu cũng không có nửa điểm truy sát hào hứng. Nàng về tới Thiên Kiến Phong. Khương Lạc Nguyên kinh ngạc nhìn qua thiếu nữ trở về. Diệp Tiêu Tiêu buông lỏng tay ra, bên trong như ý càn khôn bổng. Nó liền hóa thành một sợi tơ vàng bay tới sau người. Đem nó tản mát sợi tóc một lần nữa buộc chặt lên. Thiếu nữ kia băng lãnh thần sắc tại lúc này như đông tuyết tan rã. Nàng lộ ra tiếu dung, nói: "Ta trở về." Khương Lạc Nguyên trong mắt lóe ánh sáng, nàng cảm khái cười cười lên. Trong lòng của nàng, người trước mắt vẫn như cũ là nàng đại sư tỷ, điểm này từ đầu đến cuối sẽ không cải biến. "Hoan nghênh trở về, Thanh Trúc, hoan nghênh trở về, đại sư tỷ." Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.